Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lòng của cô, chỉ là cô không biết. Tiểu Hoành đến tiễn dì đấy sao? Xin lỗi cháu, dì đi mà không từ biệt. Tiểu Hoành đừng giận nha. Tiểu Hoành lắc đầu, túm lấy tay cô không cho đi, phải kéo cô trở về. Mạc Mạc lại ngồi xổm xuống ôm lấy Tiểu Hoành. Tiểu Hoành, dì phải đi rồi. Tiểu Hoành và ba trở về đi nhé. Dì tới bên kia rồi, thì sẽ gọi điện cho cháu, được không? Mọi người đã lục đục đi vào, nếu cô không vào thì sẽ bị chậm. Cô đành quyết tâm buông Tiểu Hoành ra, đứng lên xoay người bước đi. Tiểu Hoành đứng ở đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nước mắt. Nó đau khổ khi nhìn bóng dáng rời đi của Mạc Mạc, trong lòng không ngừng gào lên. Mẹ đừng đi! Nó giận bản thân mình không thể nói, ghét bản thân mình có miệng nhưng không nói được. Nhìn thấy mẹ rời đi nhưng không cách nào giữ lại được. Quá thương tâm nên nó liền gào khóc. Cũng dùng hết sức lực, đem những lời lặng lẽ ở trong lòng la lên. Mẹ, mẹ đừng đi, mẹ không cần Mạc Bảo nữa sao? Bước chân Mạc Bạc như đông cứng tại nơi đó, cơ thể cũng cứng lại, không cách nào bước về phía trước được. Tâm bị kinh hãi. Tiểu Hoành mở miệng nói chuyện rồi. Tiểu Hoành gọi cô là mẹ. Tiểu Hoành nói, nó là Mạc Bảo. Làm sao nó biết được cái tên Mạc Bảo này? Đúng, cô đã nói qua. Vì hắn để Tiểu Hoành và chú chó Mạc Bảo chơi với nhau. Lúc đó Tiểu Hoành băn khoăn, viết tên hỏi cô vì sao chú chó tên là Mạc Bảo. Cô nói cô đã từng có một bảo bối tên là Mạc Bảo, nhưng vì sao Tiểu Hoành lại nói nó là Mạc Bảo. Tiểu Hoành vội vàng chạy tới, dùng bàn tay nhỏ cầm tay Mạc Mạc đong đưa, khóc nức nở. Mẹ, con là Mạc Bảo, mẹ đừng đi, đừng bỏ lại Mạc Bảo. Tìm Mạc Mạc đâu? Khi nghe tiếng khóc của Mạc Bảo, hai chữ Mạc Bảo như đã khắc sâu vào trong trái tim cô. Nhưng cô cũng nghĩ chỉ là Tiểu Hoành vẫn luôn coi cô là mẹ. Phải là con của mình thì mới có thể gọi như thế. Cô cúi đầu nhìn Mạc Bảo, nó đau lòng khóc giống lên. Trên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu toàn là nước mắt, lông mi dài cũng ướt nhẹp. Lúc này cô thực sự thương đứa bé, nhưng cô không thể ở lại được. Giản Chiến Nam cũng nghe thấy Tiểu Hoành nói chuyện. Lòng hắn rất kích động, bất chấp tất cả đi qua nơi Mạc Mạc và Tiểu Hoành. Nhìn Mạc Mạc lại nhìn Tiểu Hoành, trong mắt phiến hồng, kích động đến mức không thể nói. Mạc Mạc ngồi xổm xuống, hai tay Mạc Mạc đặt trên vai của Mạc Bảo, yêu thương, thương tiếc, vui vì Tiểu Hoành lại có thể nói chuyện. Cô lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt cho Mạc Bảo, sau đó ôm lấy Tiểu Hoành, vừa khóc vừa nói. Tiểu Hoành có thể nói chuyện rồi, Tiểu Hoành có thể nói chuyện rồi. Thật là tốt, thật là tốt. Dì rất vui, nhưng dì không thể ở lại được. Dì xin lỗi Tiểu Hoành. Giản Chiến Nam cũng kích động ngồi xổm xuống ôm lấy Tiểu Hoành. Cũng thuận thế ôm luôn Mạc Mạc, đang ôm Tiểu Hoành vào trong lòng mình. Lòng lâng lâng khi vui sướng bao phủ. Tiểu Hoành, gọi ba đi. Hắn thật sự muốn nghe Tiểu Hoành gọi một tiếng ba, gọi Mạc Mạc là mẹ. Cảm giác đó như bọn họ là người một nhà. Ba, mẹ. Tiểu Hoành ôm cổ của Mạc Mạc và Giản Chiến Nam, nói từng từ. Con không phải Tiểu Hoành, con là Mạc Bảo. Giản Mạc Bảo là con của mẹ Mạc Mạc, không phải con của người họ Giang kia, không phải. Hai người còn chưa kịp vui mừng, chuyện Tiểu Hoành đột nhiên nói chuyện lại được, thì câu nói sau của Tiểu Hoành lại như sấm sét đánh trúng. Hai người không tự chủ được, liếc mắt nhìn nhau. Giản Mạc Bảo, đó là tên mà hắn và Mạc Mạc cùng đặt cho con, là đứa nhỏ đầu tiên. Nhưng đứa nhỏ đã mất, đã không còn trên đời này nữa. Mạc Mạc đột nhiên ngẩn ra rồi kích động. Giản Chiến Nam cũng thế. Giản Chiến Nam vội cầm tay Tiểu Hoành, để gương mặt khóc nức nở của đứa bé đối diện với hắn. Tiểu Hoành, con nói cái gì? Mạc Bảo ôm chặt cổ của Mạc Mạc và Giản Chiến Nam, đưa những lời nói đã nghẹn trong lòng từ lâu nói ra. Lúc về nước, con không cẩn thận nghe được. Mẹ Giang Nhã nói, con là do mẹ Mạc Mạc và ba sinh ra, không phải do mẹ ấy sinh ra. Mẹ ấy không phải là mẹ của con. Mạc Bảo là do cô sinh ra, là Giang Nhã nói. Lòng Mạc Mạc không ngừng hoảng hốt. Nếu chuyện Mạc Bảo nói là sự thật, thì đứa bé của cô năm đó không chết, là thủ đoạn đê tiện của Giang Nhã, khiến cô nghĩ đứa con của mình đã chết. Là vậy sao? Là như vậy sao? Cổ họng của Mạc Mạc như bị cái gì đó chặn nghẹn. Hỏi không lưu loát. Con vẫn luôn biết mẹ là mẹ à, đúng không? Con vẫn luôn biết đúng không? Dạ, biết trước khi trở về với mẹ Giang nhã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net